Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 712, Deoxy cùng Rayquaza. Ân, lạ lẫm, Ikkyo kinh nghi nhìn về phía Kyogre, là đâu, rõ ràng là đầu kia rắn khí tức, nhưng cho ta một loại cảm giác xa lạ. Kyogre hai bàn tay nắm lấy nàng cái đầu nhỏ. Biểu hiện tương đương buồn rầu. Chẳng lẽ nói, hừm, Ikkyo còn chưa nói xong. Điện thoại đột nhiên vang lên. Vẫn là loại kia, thu được tin tức thanh âm. Ikkyo meo mắt, thấy hướng tây nam phương vị lẩm bẩm nói. Hy vọng là ta nghĩ như vậy. Nhưng một hồi sẽ qua, liền có thể biết được chân tướng. Dứt lời, Ikkyo cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra dò xét. Phát tới tin tức là Samantha, nói là nàng chỗ cái kia tư nhân vườn cây, máy móc đột nhiên mất linh, ngay cả đại môn đều không thể mở ra, bởi vì nghe được tị nạn tiếng cảnh báo, đang chuẩn bị cưỡng ép mở ra cửa lớn, hoặc là đi dự bị tị nạn thông đạo. Samantha phát tới tin tức mục đích không chỉ là muốn Ikkyo báo cáo, càng là hỏi thăm Ikkyo. Phải chăng phải làm những gì? Vẫn là chỉ cần đi theo As. Ikkyo để điện thoại di động xuống. Nhếch miệng lẩm bẩm nói. Nhìn như vậy đến. Deoxy bắt đầu hành động. Ta nhớ được. Nó hàng đầu mục tiêu. Là bài trừ rơi trong tòa thành thị này quấy nhiễu nó cảm giác nhân loại. Sinh vật. Máy móc. Sau đó đang tìm kiếm đồng bạn của nó. Mặc dù anime bên trong hữu hảo sẽ không giết người. Nhưng nơi này có thể hay không đâu, nhưng cũng không cần để ý. Át dọn hắn không cần nói nhiều. Có Masado che chở Samantha các nàng, đến không kịp cũng có thể chạy trốn. Hiện tại thành phố người đang tại tị nạn, chắc hẳn cái này chính hợp Deoxy ý nguyện, nhưng đoán chừng tại không lâu nữa, liền ngay cả tín hiệu của điện thoại di động cũng sẽ bị nó ảnh hưởng đến. Vẫn là đem nên nói cho Samantha nói chuyện, để nàng và Serena chú ý chút an toàn. Còn lại không cần làm cái gì. Nếu như hết thảy theo ta đoán trước như vậy đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Dứt lời, Ikkyo tiện tay theo hai lần cho Samantha gửi tới một cái tin, sau đó lần nữa ngã mắt suy nghĩ. Deoxy nói như thế nào đây? Vẫn là nói như vậy. Nó cùng hiện đại máy móc có rất nặng mâu thuẫn điểm. Một phương diện sẽ bị máy móc ảnh hưởng đến cảm giác của nó một loại. Một phương diện nó cũng có thể ảnh hưởng đến máy móc vận chuyển. Hướng mặt trước Samantha các nàng chỗ vườn cây máy móc đột nhiên mất linh. Khẳng định là bị Deoxy ảnh hưởng. Với lại, Deoxy đặc thù điểm cũng không chỉ cái này một cái. Còn lại Ikkyo cũng nói không rõ ràng lắm. Chỉ có thể chờ đợi gặp đang tiến hành phán đoán. Đợi Ikkyo suy nghĩ không sai biệt lắm. Liền đưa tay sờ sờ Kyogre cái đầu nhỏ nói. Không cần nghĩ quá nhiều. Chờ một lát Rayquaza đến về sau. Ngươi liền có thể minh bạch. Cũng có thể chứng thực ta phỏng đoán có chính xác không. Còn có Deoxy. Không được bao lâu đều có thể gặp được. Đến lúc đó hết thảy nghi hoặc đều sẽ giải trừ. Ân, ta nghe ngươi, Kyogre thoải mái cười một tiếng, liền quay người đem vùi đầu vào Ikkyo eo ở giữa. Không có cách, ai bảo Kyogre cứ như vậy nhỏ một chút, Ikkyo cũng không thể nín được cười. Có chút khom người ôm chặt Kyogre, về sau hai người cũng không nói gì nữa. Nhìn xem dưới lầu cái kia sơ tán đám người lít nhà lít nhít đến rất thưa thớt. Hưởng thụ lấy từ ồn ào đến yên tĩnh thời gian, đợi Larus City tuyệt đại bộ phận người đều hoàn thành tị nạn thời điểm. Xa xa chân trời truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Ngao giống, Ikkyo cùng Kyogre nhao nhao quay đầu nhìn lại, không bao lâu liền thấy một vòng bóng người màu xanh lục xuất hiện tại đám mây. Không hề nghi ngờ, chính là Rayquaza, chỉ là... Hai người khi nhìn đến Rayquaza thời điểm, đều có chút ngốc kinh ngạc. Kyogre là hoàn toàn không hiểu, Ikkyo là trừng to mắt, biểu hiện ra 10 phần chấn kinh, bởi vì Rayquaza thân thể không hề giống lần đầu thấy như vậy có 100 mét trở lên chiều dài, mà là chỉ có 1 mét nhiều. Đương nhiên, hai người bàng ở cũng không đại biểu Rayquaza thất thần. Rayquaza khi nhìn đến Larus City thời điểm, nó con mắt liền bắt đầu không ngừng chuyển động. Không bao lâu biến phát hiện trong đó một tòa đỉnh tháp bên trên đang đứng cái kia đáng giận Kitty. Tùy theo, Rayquaza không hề nghĩ ngợi phẫn nộ gào thét một tiếng. Há miệng ngưng tụ ra một phát Hyper Beam nhắm ngay Deoxy đánh ra ngoài. Deoxy khi nhìn đến Rayquaza thời điểm liền nhanh chóng lên không. Chuyển đổi thành phòng ngự hình thức. Phóng xuất ra một cái trong suốt bình chướng. Đồng thời dần dần mở rộng, đem chọn cái Larus City toàn bộ bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, Deoxy phóng thích bình chướng thời điểm, những cái kia nhỏ người máy tựa như gãy mất dây, toàn bộ rớt xuống đất, liền ngay cả bên đường đèn đường một loại toàn bộ mất đi hào quang. Ầm ầm, Hyper Beam đang đánh đến bình chướng thời điểm, trong nháy mắt sinh ra một đạo bạo tạc giòn vang. Đồng thời to lớn sương mù bay lên không, ngược lại là cái kia bình chướng, tại phát ra một trận ngay cả Amber về sau, cũng không có chuyện gì khác. Gào thét, Rayquaza rõ ràng cũng phát hiện điểm này, càng thêm tức giận gào thét một tiếng, cả thân thể đánh tới bình chướng, nghiên, chạm vào nhau kết quả cũng rất rõ ràng, Rayquaza thân thể thế mà bị bình chướng cho đánh ra. Lần này ngược lại để Rayquaza tỉnh táo không ít, bắt đầu vòng quanh bình chướng phi hành, dường như đang tìm kiếm nhược điểm, mà Ikkyo bên này cũng kém không nhiều lấy lại tinh thần. Kyogre kéo kéo Ikkyo ống tay áo, chỉ vào tại bình chướng bên ngoài phi hành Rayquaza, khẽ cắn môi bĩu môi nói, cái kia thật là rắn, vì sao lại yếu như vậy? Ta có thể hay không tới nuốt nó. Ta trước kia liền nhìn nó rất khó chịu. Lần nào đến đều cản trở ta cùng ngốc đại cá tử. Còn chê chúng ta nhau nhau đến nó. Ngạch, đầu tiên chờ chút đã. Để cho ta hảo hảo nghĩ một cái. Dứt lời, Ikkyo liền bắt đầu lau trán, sửa sang lấy suy nghĩ. Bất quá, Ikkyo cái kia tức là chấn kinh. Lại là hưng phấn mà khuôn mặt. Đã biểu lộ hắn lúc này cảm xúc, nguyên nhân nha, thì là Ikkyo khi nhìn đến Rayquaza cùng Deoxy thời điểm, liền đã để hệ thống quét hình ra kết quả. Không sai, chính là cái này kết quả, mới là để Ikkyo chấn kinh lại hưng phấn nguyên nhân. Deoxy giới tính, hùng thuộc tính, psychic đặc tính, pressure, thực lực, level 97, thần thú, tiềm lực. Màu đỏ, thần thú, đánh giá, đây là một cái đang tìm nó lão bà Deoxy. Không sai, đây chính là Deoxy thực lực chân chính, chỉ là thần thú cấp mà thôi. Căn bản không phải Ikkyo suy nghĩ siêu thần thú cấp. Bất quá, nói đến, thần thú cấp liền có thể thả ra Protect một thành bình chướng. Giống như khả năng không lớn a. Coi như nó hoán đổi đến phòng ngự hình thức, nhưng cũng không nên như thế không hợp thói thường a. Nói như vậy, Masado là tuyệt đối không làm được đến mức này, mà Mewtwo tại thần thú cấp thời điểm cũng rất giống làm không được. Còn lại Ikkyo không có đi quan sát, nhưng cũng có thể đoán ra cái đại khái, Mewtwo nếu đều làm không được, cái kia cái khác thần thú cấp Pokemon khẳng định cũng làm không được. Với lại, bình chướng có thể ngăn cách tín hiệu điểm ấy coi như xong. Chẳng lẽ lại còn có thể ngăn cách nguồn điện? Các loài, nguồn điện đi đâu? Không nên sẽ bị ngăn cách a, bởi vì nguồn điện chỉ là tại trong thành thị lưu thoán. Căn bản không có khả năng cùng ngoại giới ngăn cách. Nói như vậy, có lẽ là Deoxy đem nguồn điện các loại hết thảy nguồn năng lượng hấp thu hết. Cho nên, mới có như thế lực lượng phóng xuất ra Protect một thành bình chướng. Còn không bị Rayquaza chỗ đánh nát. Như thế một giải thích, ngược lại là có thể nói thông. Chỉ là, không nghĩ tới a, Deoxy không chỉ có cùng máy móc ảnh hưởng lẫn nhau, còn có thể dạng này lợi dụng nguồn năng lượng. Cái này chủng tộc thiên phú, thật sự không tệ, còn lại cũng không có gì. Về phần hệ thống đánh giá, tốt a, xem ra cái này hai chỉ Deoxy không chỉ có là đồng bạn, vẫn là đi vợ, cũng khó trách cố chấp như thế. Dù cho đối mặt bị giết chết khả năng, cũng còn muốn tiếp tục đi tìm. Nếu như nói Deoxy tư liệu để Ikkyo có chút thất lạc, cái kia Rayquaza mới là để Ikkyo khiếp sợ như vậy cùng hưng phấn chủ yếu nguyên nhân. Rayquaza giới tính, thư thuộc tính, Dragon, Flying đặc tính, khí nghe thực lực, level 99, thần thú, tiềm lực, màu đen, siêu thần thú, đánh giá, đây là một chỉ vì đồ ăn chạy mất mà 10 phần tức giận Rayquaza. Đúng vậy, đây chính là Rayquaza tư liệu. Ikkyo khi nhìn đến tài liệu này thời điểm, cũng không biết nên từ nơi nào đi nói. Bất quá cuối cùng giải trừ rất nhiều nghi hoặc. Đầu tiên, Rayquaza cũng không phải là chỉ có một cái. Điểm ấy để Ikkyo hoàn toàn không nghĩ tới. Rayquaza lại là có 7 tộc, nhưng cũng coi như có thể giải thích rõ ràng. Vì cái gì nó chỉ có hơn 1 mét, chỉ có trước kia gặp được cái kia Rayquaza 1/10. Bởi vì căn bản không phải cùng một con A, cũng không biết con này Rayquaza cùng cái kia Rayquaza là quan hệ như thế nào, là cha con, vẫn là cái gì, cũng tương tự giải thích rõ ràng. Vì cái gì một cái chỉ là thần thú cấp Deoxy, có thể cùng Rayquaza đang đối mặt đòn khiêng nguyên nhân, cùng là thần thú cấp, có thể không chính diện đúng không? Chỉ là, Deoxy cuối cùng chỉ là thần thú, mà không phải siêu thần thú. Cơ hội của ta tới. Ha ha ha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.